Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 390, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 390. Lục Kiến Thành cũng cúi đầu, tầm mắt anh không thể nhìn thấy cả gương mặt cô, nhưng độ cong mềm mại, làn da trắng nõn, gần trong gang tấc, thậm chí ngay cả lông tơ nhỏ tinh tế trên mặt cô, anh cũng có thể nhìn thấy cô thật sự rất trắng, làn da trắng như tuyết, trên mặt bóng loáng không có một chút dấu vết, giống như quả trứng gà luộc được tách vỏ. Nếu như vừa rồi, nếu thật sự ngã xuống đất bị va vào chỗ nào đó để lại sẹo thì sao? Anh quả thực không dám tưởng tượng. Thổi vài phút, Nam Khuê ngẩng đầu nhìn Lục Kiến Thành. Được một lúc rồi, chắc là đã khá hơn, anh cảm thấy thế nào? Lục Kiến Thành ngẩng đầu lên, tốt hơn một chút. Đúng vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm sâu của anh ngay lập tức đụng phải đôi mắt trong suốt trong veo của Nam Khuê, sáng ngời như sao. Khuôn mặt của cô, nhẹ nhàng như nước, rất đẹp. Nhưng cô xinh đẹp như vậy, lại không bao giờ thuộc về anh nữa. Vừa nghĩ đến suy nghĩ này, trái tim Lục Kiến Thành vô cùng khó chịu. Xử lý xong vết thương, Nam Khuê bỏ hòm thuốc lại chỗ cũ, đồng thời nhìn về phía Lục Kiến Thành nghiêm túc nói cảm ơn. Vừa rồi cảm ơn anh, nếu không phải anh kéo tôi có thể đã bị anh ta đụng ngã. Không cần khách khí như vậy, Lục Kiến Thành nói, giọng anh lạnh lẽo. Không biết vì sao, vừa nghe thấy cô nói lời khách sáo, nghiêm túc cảm ơn anh lập tức cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Anh đã làm điều này, không suy nghĩ gì, thời điểm đó chỉ xuất phát từ bản năng. Anh chỉ không muốn cô bị thương, chứ không phải là muốn hai chữ. Cảm ơn, trong miệng cô, không có gì, sau này đi đứng cẩn thận chút, nhìn kỹ trước sau trái phải. Dừng lại, anh lại nói thêm, đặc biệt là khi anh không ở bên cạnh em. Được, Nam Khuê gật đầu, trái tim cô càng chua xót. Đúng vậy, hôm nay có anh ở đây, có anh giúp. Nhưng trong tương lai, sau đoạn đường này, anh sẽ không bao giờ ở bên cạnh cô nữa. Khi đó, sẽ là một mình cô đối mặt với tất cả những khó khăn và bão tố sau này trên con đường cuộc sống, nghĩ đến cuộc sống sau này thực sự không có anh bên cạnh nữa, trái tim cô đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Thì ra khó chịu như vậy, mắt chợt chua xót giống như có nước mắt muốn chảy ra. Cô ngẩng đầu cố gắng nháy mắt nhưng nước mắt vẫn không thể khống chế được mà chảy ra. Cô muốn đưa tay lau nước mắt nhưng đã không còn kịp nữa, bối rối cô nhanh chóng xoay người, muốn lau nước mắt. Tuy nhiên, ngay khi bàn tay giơ lên, đột nhiên, một trọng lượng được đặt trên vai cô. Cách chương.